Tinh chiến phong bạo, quyển 15, góc truyện audio.com. Hả, phòng họp khóa cửa nha. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Landry. Quên đi, đổi chỗ khác đi, Vương Tranh tên nhóc này cũng không biết đã chạy đi đâu, còn chưa có trở về. Nói không chừng công chúa lưu hắn cùng ăn bữa tối a. Ngươi nằm mơ a, hiện tại khẳng định hoàng thân hồi cung, lại nói tiếp vận khí của Vương Tranh cũng thật tốt, ta cũng muốn làm người trái đất. Không cần làm người trái đất, trở về bù lại một chút tri thức về trái đất, vạn nhất hoàng thân hỏi đến còn có thể biểu hiện một chút. Mọi người nói giỡn rời đi, Vương Tranh cùng Ina đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, liếc nhau, đều nhịn không được bật cười. Không biết từ lúc nào trong lòng bàn tay hai người đều xuất mồ hôi. Vô luận Vương Tranh hay là Ina, đều là loại hình gặp nguy không loạn, Ina thân là công chúa Aslan ý trường hợp to lớn gì mà chưa từng thấy qua, Vương Tranh lại là chiến sĩ siêu cấp từ trong địa ngục đi ra, nhưng cả hai đều ở lúc bản thân đang yêu khẩn trương đến như vậy. Có lẽ đúng là quan tâm sẽ bị loạn, hai người đều muốn để cho mình bảo trì cảm tình tự do, mà không muốn trở thành chủ đề cùng tiêu điểm trong thế giới này. Người của hội tự trị vẫn còn khá nhiều, hai người không dám ở lâu, mặc dù có chút lưu luyến không rời, nhưng còn rất nhiều thời gian, so sánh với trước kia hiện tại cơ hội rất nhiều. Bạn học Vương đầu óc cũng lập tức dùng tốt, bé hồi âm không phải yêu cầu hắn đi ghi âm ca khúc hay sao, đây là một cái cơ tốt cỡ nào a? Nói ra cho Ina cũng nhịn không được trắng mắt liếc một cái. Anh thật là xấu, dạy hư trẻ nhỏ. Khụ khụ, hồi âm con bé kia còn quỷ quái hơn nhiều so với chúng ta hai người, yên tâm, nhiều lắm sau này anh làm tỷ phu, về sau tốt hơn một chút với nàng, nếu về sau nàng cần đánh yểm trợ, hai chúng ta cũng giúp một chút. Vương Tranh cười nói, làm nam nhân, da mặt dày cũng là rất quan trọng. Tiễn bước Ina, Vương Tranh hừ hừ ca khúc nhỏ tâm tình vô cùng thoải mái, cả người đều tràn đầy, tinh thần trạng thái cũng phi thường tốt. Hắn quả thật rất cố gắng, bước đầu tiên này chính là nắm lấy chức vô địch IG. Thời gian còn sớm, cùng với lãng phí, không bằng đi luyện tập cái đấu thần kim luân kia cảm giác khá tốt, nhưng Vương Tranh vẫn không thể nắm giữ hoàn toàn, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể nắm giữ kiểu robot này. Nếu đến Aslan, sẽ không thể lãng phí điều kiện huấn luyện tốt như vậy, một ít ít lưu ý lạ, hoặc là robot có khó khăn cao về thao tác đối với Vương Tranh mà nói lại đều là thuốc đại bổ. Ở trong đấu thần kim luân Vương Tranh huấn luyện hơn một giờ, dần dần nắm giữ một ít kỹ xảo, thời điểm thiết kế kiểu robot này có thể cho rằng rất đơn giản, nhưng nếu muốn phát huy ra lực sát thương, quả thật thao tác có điểm nghịch thiên, cần độ dự đoán tốt cùng bộ pháp để phối hợp, đồng thời công phu cơ bản phải nghịch thiên rất cao rất cao. Thứ này có điểm giống với thần gió, mặc dù ở trong CT có vẻ trôi chảy, nhưng mà Vương Tranh biết loại robot này đưa vào thực chiến chỉ sợ lại là một đấu thần kim luân thứ hai. Đây cũng là vấn đề chủ yếu phải giải quyết trong lần đến Aslan này của Diệp Tử Tô, robot gì nếu không thể sử dụng rộng khắp đều là xây nhà trên cát. Nhưng đối với Vương Tranh mà nói cũng là một chuyện khác, robot như vậy cố tình có thể để hắn phát huy ra cực hạn. Thân thể mạnh mẽ, tinh lực dự trữ sung túc đều là điều kiện cần chuẩn bị để. Góc truyện audio.com, điều khiển loại robot này, Vương Tranh đều hoài nghi cái này có phải do vấn đề xử nam hay không? Tinh lực của hắn rất tràn đầy. Không biết bí quyết quy nhất có liên quan tới xử nam hay không có, hắn cảm thấy nhịn không được nhưng mà hiện tại lại không thể liên hệ với Khô Lâu. Trước kia xem một ít phim võ hiệp thường nói phá nguyên dương sẽ tẩu hỏa nhập ma gì gì đó, thật sự là đau đầu. Luyện tập xong đấu thần kim luân, thời điểm Vương Tranh đi tới cửa, gặp được một thân ảnh quen thuộc, Chelan. Chelan trông có chút uể oải, Chelan cũng huấn luyện xong chuẩn bị rời đi, nhưng cảm xúc đã giảm đi. Ngẩng đầu lên, Chelan gặp được Vương Tranh, đầu tiên là sừng sốt, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Anh bạn, chúng ta lại thấy mặt, chuyện lần trước cảm ơn nhiều. Vương Tranh cười cười, không cần khách khí, chỉ là chuyện nhấc tay, nhìn trạng thái của ngươi không được tốt lắm, phát sinh chuyện gì thế? Chelan ngẩng đầu nhìn xem trần nhà, thở dài thật sâu. Hai, ngươi có thời gian sao? Cũng đang rảnh, không có chuyện gì. Đi theo giúp ta uống vài ly con bà nó gấu, lão tử thất tình. Bộ dáng Chelan chính là một bộ nước mắt lưng tròng. Cứ như vậy Vương Tranh bị Chelan đưa đến quán bar bên ngoài trường, chỉ vài phút Chelan đã ực ba ly rượu lớn vào bụng. Chết tiệt nha, người nói thế này có thiên lý hay không, ta tốt với nàng như vậy, nàng lại. Hai gì con mẹ nó, lão tử không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa. Chelan giống như miệng đập chứa nước được mở ra chút nước xuống. Thì Ni Khả đã ở cùng với Mia Ilias, vì sao mà chia tay? Ni Khả rất bình tĩnh, cả ngày Chelan chỉ biết robot cao thấp dài ngắn, vừa mới bắt đầu là cảm thấy rất hấp dẫn, nhưng thời gian dài cũng rất chán nản. Anh bạn, ngươi nói ta có phải rất thất bại y hay không? Có biện pháp nào không quên phiền não không? ta thật muốn đem san mất trí nhớ này, người nói ta đi làm giải phẫu cắt bỏ trí nhớ có được không? Vương Tranh không biết nên nói cái gì mới tốt, nhưng Chelan cứ tiếp tục uống khẳng định là không được. Biện pháp có một, người là khoa điều khiển robot A, thân thủ hẳn là rất tốt, chúng ta đánh một trận đi, như thế nào? Chiến đấu tay không, ta không am hiểu cái này. Robot đi, tốt đi thôi, ta cũng không tin ta Chelan còn không tìm thấy bạn gái, cho dù không tìm thấy ta sẽ cùng robot qua cả đời. Chelan không coi ai ra gì, Chu Lên nói. Vương Tranh lắc đầu, xem ra lại là một tên từ nhỏ bị robot mê hoặc. Tiểu lượng của Chelan cũng không kém như trong tưởng tượng, cảm giác chính là để phát tiết, mới vừa rồi ở quán bar cũng đã thông suốt tố khổ thêm Chu Lên, ra khỏi cửa liền cảm giác thanh tỉnh hơn, trong xương cũng không phải là loại người yêu đương si tình. Càng nhiều là bị người đánh mất mặt mũi, về thể diện không quá tốt, nhưng tưởng tượng tên chó chết nào đó cũng bị hung hăng giáo huấn, kỳ thật cũng đủ thích. Về phần cô gái kia, sớm nhận rõ một chút thì sớm giải thoát, đổi người bạn gái còn không phải chuyện vài phút hay sao? Đúng rồi, ngươi là Vương Tranh sao? Đội trưởng IG Liên bang hệ mặt trời. Chelan đánh giá Vương Tranh nói. Vương Tranh cũng không nghĩ tới người này nói gió chính là mưa, bộ dáng đảo mắt thì đã tốt rồi. Đúng vậy, ta ngất nha, vậy ngươi lẫn vào khoa vật lý làm gì, ở khoa điều khiển robot thật tốt. Vương Tranh giờ khóc giờ cười. Ta cũng muốn a, nhưng khoa điều khiển robot không cần, đúng rồi, ta tìm người kiếm dùm thẻ của khoa điều khiển. Góc truyện audio.com, robot để huấn luyện, không có vấn đề đâu chứ. Cách chương.